Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Bạch Linh là ngươi tỷ, muốn cho ta đi thu thập đồ vật. Bạch Tiểu Khê con ngươi dạo qua một vòng. Này thôn chẳng lẽ là hắn định đoạt? Kia cựu cựu Lý Chính Hạo đâu? Hắn phía trước không phải đi chém giết tang thi. Bạch Tiểu Khê không khỏi nhiều một cái tâm nhãn. Ở không rõ cái này Hoàng Tông ý tứ phía trước, quyết định không buông khẩu. Cho nên thập phần tùy ý nói. Có thể a, hỏi qua tỷ của ta. Nếu là tỷ của ta đáp ứng rồi, ta tự nhiên sẽ đi. Ngươi tỷ, Hoàng Tông sừng sốt, ngược lại nhìn Lý Chính Hạo. Trong mắt toàn là nghi hoặc, hắn tỷ là cái nào? Lần này trở về không phải Bạch Linh sao? Chính là Bạch Linh, Lý Chính Hạo mở miệng thanh âm thế thì khí mười phần. Cái gì? Hoàng Tông kinh ngạc, Bạch Linh là ngươi tỷ. Chính Hạo, Bạch Linh không phải ngươi chất nữ sao? Bên ngoài cũng không có người ta nói ngươi có cháu ngoại trai a. Hiện tại có. Lý Chính Hạo thanh âm lạnh chút. Hoàng Tông hướng tới Trần Hâm nhìn mắt. Trần Hâm nhíu mày, đơn giản đứng dậy, mở miệng nói: Lý Chính Hạo, ta tưởng ta lúc trước ước định hẳn là còn tính toán. Ở trong thôn tự sinh hoạt nhất định phải gánh nặng một ít trách nhiệm. Ta người phụ trách bảo hộ thôn này an toàn, mà ngươi người cần thiết đi ra ngoài thu thập vật tư. Ta tự nhiên biết chúng ta ước định. Lý Chính Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Hâm. Hắn phía trước thương lượng ngữ khí, biến thành nhanh nhẹn đương nhiên bộ dáng. Đơn giản là Bạch Tiểu Khê là hắn cháu ngoại trai, cho nên liền muốn mệnh lệnh hắn làm cái gì không thành. Hiện tại có được ngươi cháu ngoại trai cấp bậc như thế cao, ta cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Nếu là hắn mang theo các ngươi đi ra ngoài thu thập tài nguyên, chẳng phải là làm ít công to, thậm chí giảm bớt hy sinh. Trần Hâm làm như thập phần lý trí thế Lý Chính Hạo phân tích nói, trong giọng nói đích xác nhiều mệnh lệnh. Nếu là chúng ta không đi đâu, Bạch Linh vừa lại đây liền nghe thế câu nói, trong giọng nói không khó nghe ra. Ngày thường cựu cựu ở bọn họ cảm nhận chung địa vị, trong lòng mang theo cười lạnh. Hảo cái Trần Hâm, đơn giản liền trực tiếp tiếp theo Bạch Linh đi vào, liền nhìn thấy một cái ăn mặc một thân không quá khéo léo màu đen tây trang. Tây trang nút thắt đều khấu không thượng, là một cái thô tráng nam tử. Bạch Linh kia thanh thúy mà lại có chút thanh lãnh thanh âm, làm Trần Hâm cùng Hoàng Tông đều ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Mà cửa thủ người, lúc này một con thô tráng cánh tay còn bị nàng niết ở trong tay. Hiển nhiên người kia trên mặt toàn là thống khổ chi sắc, còn mang theo rên rỉ. Ai ra uy cô nãi nãi, ngài hiện tại đều vào được, có thể hay không buông ta ra tay? Nãi nãi, đau chết hắn. Bạch Linh quả thực buông ra, kia nam có hại, trong mắt mang theo một tia oán độc nhìn chằm chằm Bạch Linh nhìn một lát. Sau đó nhanh chóng đi đến Hoàng Tông cùng Trần Hâm bên người. Bạch Linh trong lòng hừ lạnh, nguyên lai chính mình cựu cựu vẫn luôn là làm loại này tốn công vô ích sống. A này thôn khi nào thành một ngoại nhân thiên hạ? Nàng Bạch Linh lại đây bên này còn bị ngăn cản. Nếu là không ra tay, người nam nhân này sắc mị mị bộ dáng không chừng đối nàng làm ra sự tình gì. Vừa mới ở cái này phòng ở chung còn nhìn thấy có vài cái trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân ra ra vào vào, thậm chí còn canh giữ ở bên ngoài nam nhân ái muội nói chuyện. Mấu chốt không ở này, mà là kia mấy người phụ nhân đều là trong thôn tương đối đẹp nữ nhân. Có không kết hôn, nhưng có đã kết hôn, thậm chí sinh quá hai tử. Bên trong Lý Gia Minh lão bà cũng ở. Nàng duyên nhất phen sao. Bên ngoài chờ đợi nam nhân đối nàng có vẻ cung kính quá nhiều. Bạch Linh không biết nên nói như thế nào lúc này, tâm tình thật là nhân tâm đạm mạc. Bạch Mù đã từng Lý Gia Minh đem nàng đương nữ thần giống nhau cung. Nàng không tin Trần Hâm, không biết nàng là ai nữ nhân. Lại như cũ lưu tại bên người. Có thể thấy được Trần Hâm người này tuyệt đối không phải cái gì chính phái nhân sĩ. Bọn họ trong tay lại có thương, súng, này đó thương, súng, là nơi nào tới. Bạch Linh thậm chí nghĩ đến nếu không phải hắn đã làm súng ống, đạn dược giao dịch. Nếu không chính là đối phó quá chính thống quân nhân, thậm chí giết qua bọn họ, cướp được bọn họ vũ khí. Đừng quên, quân nhân biến dị thành tang thi, càng là khủng bố, đặc biệt là sơ cấp tang thi, lực lượng so trước kia càng sâu, bọn họ dám đi quân doanh đoạt đồ vật, ai tin? Hiện tại Bạch Linh nhìn đến bọn họ người lãnh đạo Trần Hâm bộ dáng liền chắc chắn, bọn họ cùng lưu manh không gì khác nhau, nghĩ đến chính mình cựu cữu đi ra ngoài thời điểm. Trong thôn nếu là đã xảy ra sự tình gì, nếu đều là như thế này một cái tên là Trần Hâm nam nhân quản lý. Bạch Linh tâm đó là bất ân, lại nói dễ nghe bọn họ bảo hộ thôn. Ở cựu cữu đám người đi ra ngoài thời điểm, thôn bên ngoài nếu là có tang thi lại đây, bọn họ chẳng lẽ không cần trước hết giết mới có thể đi ra ngoài. Này thôn chung quanh tang thi phỏng chừng đều bị cựu cữu đám người giết. Nhìn dáng vẻ, thu thập đến tinh hạch phỏng chừng cũng muốn phân cho bọn họ một bộ phận. Trần Hâm đám người hoàn toàn chính là ở trong thôn mặt ngồi mát ăn bát vàng. Nghĩ đến đây, Bạch Linh tâm tình liền có chút tối tăm lên. Chính mình cựu cựu cư nhiên bị như vậy, sai xử cũng thế. Bà ngoại cũng không có được đến tương ứng tôn trọng, còn bị người khi dễ. Bọn họ đem chính mình cựu cựu cùng bà ngoại đương cái gì? Bạch Tiểu Khê đã đứng dậy, cầm quả táo liền đi tới Bạch Linh trước mặt, vốn định xum xoe cho nàng. Nhưng là nhìn thấy nàng sắc mặt càng ngày càng lạnh, kia đen lúng liếng đôi mắt hướng tới Trần Hâm người nhìn qua đi. Đơn giản cầm quả táo lảo đảo lắc lư đứng ở Bạch Linh phía sau, dựa vào cạnh cửa đứng, đương nhìn đến Trần Hâm cặp kia sắc mị mị đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh xem thời điểm. Bạch Tiểu Khê mày nháy mắt liền nhíu lại. Hết chương.